Kẻ truyền sinh cuối cùng, chương 26, kẻ đó rất mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 26, kẻ đó rất mạnh tại một khoảng rừng cách khá xa chỗ đại thạch cự nhân phù. Phù, đám đệ tử kẻ đứng người ngồi, ta còn tưởng được xem trưởng môn ra tay tiêu diệt thạch đầu, ai dè. Lý Liên Hoa tay chống vào thân cây thở gấp, đến tuyệt kỹ mạnh nhất của sư muội cũng là không ăn thua. Trưởng môn chắc cũng hết cách, Mẫn Nhi ngồi bên cạnh Thiên Tuyết nói. Thiên Cầm thì trầm ngâm, lấy ra một bộ bàn ghế, Vương Nhất tự từ từ ngồi xuống, nhìn một thảy cả đám đệ tử. Chẳng phải bản tọa đã nói là, nếu như không gặp phải tình huống nguy hiểm, bản tọa sẽ không ra tay còn gì. Hắn vẫn tỏ ra nguy hiểm, đám đệ tử nhìn hắn, Thiên Cầm biểu lộ nghi hoặc, trưởng môn, có cách nào tiêu diệt nó không? Đây là các ngươi đi lịch luyện, chứ đâu phải ta, vận dụng đầu óc đi chứ. Vương Nhất tự đánh trống lãng, đám đệ tử hiện lên ngốc trẻ. Có hai cách tiêu diệt đại thạch cự nhân, Trương Tố Tố nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh phu quân, đám đệ tử nghe thế liền chăm chú dõi theo sư nương. Sư nương, có cách gì? Ba đệ tử nội môn hỏi, theo như ta quan sát thấy, đại thạch cự nhân mà các ngươi giao chiến khi nãy không phải là bản thể thực sự. Vừa nói Tố Tố vừa lấy thiên ma cầm ra dự là hồi phục cho đám đệ tử. Không phải bản thể thực, đúng vậy, đó chỉ giống như là một con rối, dù có bị giết bao nhiêu lần cũng lập tức tái sinh lại. Nếu muốn giết được nó, phải tìm được bản thể thực của nó. Thì ra là vậy, chả trách, Thiên Cầm liền thông suốt, vậy tìm bản thể thực sự bằng cách nào thưa sư nương? Trương Tố Tố lắc đầu, không thể tìm ra, là sao, chúng đệ tử gương mặt hiện lên ngốc trẻ, có bản thể thực mà lại không thể tìm ra, là ý gì, ta cảm nhận được một nguồn khí tức khá mờ bao quanh khu vực giao chiến khi nãy. Hẳn khí tức đó ngăn cản việc tìm ra bản thể thực sự của đại thạch cự nhân. Vương Nhất tự chen vào, chắc hẳn đứng phía sau là một cao nhân, Tố Tố phụ họa theo, đám đệ tử trầm ngâm, vậy còn cách thứ hai, chấm, Thiên Cầm lại hỏi, cách thứ hai e là các ngươi hiện tại không làm nổi. Vương Nhất tự thản nhiên, là gì vậy trưởng môn, Thiên Tuyết tò mò hỏi, cắt đứt linh hồn, Tố Tố trả lời, cắt linh hồn, đám đệ tử lại ngu ngơ, đúng, nói cách khác là cắt đứt dây nối giữa bản thể thực và bản sao là được. Những dây nối đó vô hình dạng, không thể nhìn thấy cũng giống như linh hồn của vạn vật cùng là một kiểu. Tố Tố giải thích, làm sao có thể tác động được vào thứ vô hình vô dạng được chứ? Thiên Cầm nhíu mày, cái này, phải hỏi phu quân a. Tố Tố liếc nhìn Vương Nhất Tử. Ta không biết, hắn bĩu môi, Tố Tố che miệng khẽ cười. Đám đệ tử kém chút té ngã, nói dong dài một hồi vẫn là không có cách a trưởng môn. Hay là chúng ta đi vòng qua chỗ đại thạch cự nhân? Tránh voi cũng không xấu mặt nào, Thiên Tuyết góp ý, đám đệ tử cũng gật đầu đồng ý, như vậy không được. Vương Nhất tự lắc đầu, không vì một chút khó khăn mà chọn đi đường vòng, nhưng mà, Triệu Thiên Tuyết ngập ngừng, trưởng môn, đệ tử có thể chiến lại một chàng nữa. Lục Thiên Cầm đi đến nói, suy nghĩ một lúc Vương Nhất tự đành nói, thôi được rồi, lần này để bản tọa ra tay. Đám đệ tử sắc mặt ngốc trẻ, chẳng phải vừa nãy người bỏ chạy trước là trưởng môn hay sao? Cũng không còn cách nào khác, ta cũng muốn xem kẻ đứng sau đại thạch cự nhân kia là ai. Đám người nghỉ ngơi một lúc, liền trở lại nơi thạch nhân xuất hiện, lúc này thạch nhân đã biến mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhất tự một mình đi tới, Tố Tố cùng đám đệ tử đứng ở xa quan sát, bịch, bịch, Vương Nhất tự đạp đạp tảng đá trước mặt, này, dậy đánh nhau xem nào. Đám đệ tử gương mặt đặc sắc, trưởng môn có thể ra dáng trưởng môn được hay không? Dầm, dầm, những tảng đá bắt đầu rung chuyển kết nối lại với nhau. Chẳng mấy chốc đại thạch cự nhân lại xuất hiện, bành, thạch nhân liền tung quyền hướng đến Vương Nhất Tử, Thiên Cầm im lặng dò xét, Vương Nhất Tử nhảy lên né tránh, sau đó bay ra phía sau lưng thạch nhân, vận khí tức. Năm ngón tay hắn khép lại, một luồng hắc khí bao bọc xung quanh bàn tay. Dẹt dẹt, Vương Nhất Tử vung tay chém vài nhát tựa như chém vào không khí sau lưng thạch nhân. Rắc rắc rắc, toàn thân thể thạch nhân rung lắc dữ dội, các khớp nối bắt đầu rời ra. Từng tảng đá đổ sập xuống. Đơn giản, Vương Nhất tự mỉm cười. Đám đệ tử miệng há hốc hai mắt mở to. Nhanh như vậy đã kết thúc, còn chưa đánh đấm gì mà. Đám đệ tử sau vài giây ngây người liền hô lớn. Trưởng môn uy vũ, sau đó chạy lại tụ tập quanh trưởng môn. Trưởng môn, chiêu thức vừa rồi là gì? Thiên Cầm tò mò, Vương Nhất tự hết mũi lên cao nói. Là chiêu thức độc nhất của bản tòa. Chuyên dùng để cắt đứt linh hồn, đám đệ tử hai mắt lóe sáng, Thiên Cầm cũng là ngạc nhiên không thôi, lại vẫn là có chiêu thức như thế ư, được rồi. Tiếp tục tiến lên, Vương Nhất tự ra lệnh, Rõ, trong một hang động ở nơi sâu của tàng viêm cốc, một bóng đen đang ngồi ở chính giữa trung tâm động. Hừ, kết nối với đại thạch cự nhân biến mất. Chủ nhân, lẽ nào là do đám người vừa tiến vào tàng viêm cốc? Đám nhân loại ngu ngốc, ngươi đi điều tra bọn chúng cho ta. Tuân lệnh, đám người vương nhất tự dần dần thâm nhập sâu vào bên trong cốc. Bọn hắn vừa đi vừa giết hung thú, yêu thú. Tinh hạch thu được cũng rất nhiều. Trời cũng đã xế chiều. Dừng lại tại một hẻm núi đá hình vòng cung. Địa thế ở đây rất tốt, ba bề là núi đá, chỉ có một lối ra vào duy nhất. Được rồi, đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây. Vương nhất tự bảo đám đồ đệ. Chúng đồ đệ nhanh chóng dọn dẹp chỗ nghỉ ngơi. Một số đi kiếm củi nhóm lửa. Thức ăn thì không phải lo, đã có thịt hung thú. Thời gian ở tàng viêm cốc trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc trời đã sập tối. Sau khi đã no nê thịt hung thú nướng, đám đệ tử người thì nằm nghỉ, người thay phiên canh gác, một số lại tụ tập bên đống lửa. Phu quân vẫn còn suy nghĩ tới kẻ điều khiển thạch nhân sao? Trương Tố Tố ngồi bên cạnh hắn hỏi. Một kẻ như vậy, lại xuất hiện ở nơi này, hẳn là một cao nhân quy ẩn. Vương nhất tự trầm ngâm nói. Kẻ này hẳn là không tầm thường mới có thể điều khiển đại thạch cự nhân. Tố Tố thêm vào, ta tiêu diệt đại thạch cự nhân e là đã đánh động tới hắn. Vương nhất tự suy nghĩ. Trưởng, môn, người không cần, phải lo, lắng làm gì có, ai mạnh, hơn trưởng môn được, Mẫn Nhi vừa ăn thịt nướng vừa nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tuy phu quân rất mạnh nhưng không thể không đề phòng, Tố Tố nói, bọn các ngươi cũng không được khinh suất, Vương nhất tự thêm vào, đệ tử minh bạch, đám đệ tử cùng nói, Thiên Tuyết lúc này lại nhìn về Thiên Cầm, thật không ngờ sư muội lại là kiếm võ song tu a Thiên Cầm. Đúng, đúng vậy a, lúc sư thì xuất chiêu ta cũng nhìn ra. Trương Tấn xen vào, sư thì còn là băng tu nữa. Âu Dương Kiệt thêm vào, sức mạnh của Thiên Cầm không thể nào chối cãi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hắn, nàng như là một ngọn núi, không thể nào vượt qua. Đám đệ tử cũng là đôi mắt ngưỡng mộ nhìn Thiên Cầm. Tam sư thì của bọn hắn, vừa là một mỹ nhân, thực lực lại là rất mạnh, còn là kiếm võ song tu, băng tu hệ. Chuyện một thập lưu môn phái có một kiếm võ song vương nếu truyền ra ngoài thì còn gì nghiêu bức hơn được nữa. E là đến ngũ lưu môn phái, kể cả tứ lưu tông môn cũng chưa chắc có. Ngưng, ta đi ngủ, Thiên Cầm lạnh lùng đứng lên bỏ đi. Ai nha, nha đầu này vẫn là tính khí lạnh như băng a, Vương nhất tự lắc lắc đầu. Sư muội chỉ, là đối với, người khác, lạnh lùng, nhưng thực ra rất tốt a cũng, là đối với, trưởng môn, không chút lạnh a, Mẫn Nhi ngây thơ nói. Như bị nói trúng tim đen, Vương nhất tự gương mặt trở nên đặc sắc. Ta cũng đi ngủ, Trương Tố Tố che miệng cười. Các ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi. Sau đó cũng đứng lên, phu quân đợi ta, phía xa trên một tán cây, một bóng đen đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của đám người. Chủ nhân, trong đám nhân loại đó có hai kẻ thực lực rất mạnh, số còn lại không đáng để tâm. Nhất là tên thanh niên mặc trang phục màu trắng, hắn thực sự rất mạnh. Hừ, hắn chắc chắn chính là kẻ đánh bại đại thạch cự nhân. Chủ nhân có cần nô thì ra tay không? Không cần, để tên kia lo, ta sẽ để bọn chúng một đi không trở lại. Cách chương.